Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1917 trong tay thao túng thú bông. Mộc Vân Nhân nhìn chính mình trước mặt quý như ngọc, trong mắt là khó có thể che giấu đau lòng. Thực hiển nhiên, Mộc Vân Nhân đã đem Nhan Bạch trở thành quý bạch mặc tỉ mỉ sáng tạo ra tới thay thế phẩm. Thay thế nguyên lai, Nhan Bạch phục khắc phẩm. Quý như ngọc ở trong yến hội biểu hiện hết thảy tắc bất quá là thuyết minh. Hắn đem chính mình ái chuyển rời đến cái này thay thế phẩm trên người. Không chút nào giữ lại, mà nàng. Liền một cái phục khắc ra tới thay thế phẩm đều so không được, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Mộc Vân Nhân cũng không minh bạch. Lại nói tiếp nàng làm bạn ở quý như ngọc bên người thời gian so Nhan Bạch muốn trường. Hiểu biết quý như ngọc cũng so Nhan Bạch muốn nhiều. Nhưng quý như ngọc trong mắt lại chỉ có Nhan Bạch. Quý như ngọc nghe thấy Mộc Vân Nhân những lời này. Trầm mặc xuống dưới. Trực tiếp dạo bước đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Trong đại sảnh mặt bị người hầu nhanh chóng. Sửa sang lại hảo. Khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Có vẻ thập phần an tĩnh. Không ai ở. Bất quá cũng không thấy đến không có, hiện giờ quý gia lầu hai hành lang chỗ. Ánh đèn sở chiếu xạ không đến bóng ma chỗ đứng hai người. Một cao một thấp, đúng là Nhan Bạch cùng quý bạch mặc. Quý bạch mặc đứng ở Nhan Bạch phía sau. Nhan Bạch còn lại là đứng ở hành lang lan can bên cạnh nhìn chăm chú vào trong đại sảnh hết thảy. Nàng ánh mắt đen nhánh sâu thẳm. Trong lòng ngực ôm đúng là quý bạch mặc đưa cho nàng thú bông. Một cái cải trang sau thú bông, rối gỗ tứ chi cùng với đầu đều trang bị thượng cơ hồ trong suốt sợi. Tơ, thao túng cơ quan tạp ở Nhan Bạch đầu ngón tay. Nhan Bạch lực hiện lười biếng ghé vào hành lang lan can thượng. Đem trong tay oa oa treo không? Nghiêm túc chơi cái này món đồ chơi, theo Nhan Bạch trong tay động tác. Ngón trỏ ngón út ngón tay cái vũ động. Trong tay oa oa liền cũng theo động tác một chút sống đi lên. Oa oa đầu nâng lên tới. Kia hai viên plastic chế tạo ra tới mô phỏng trong mắt liền nhìn về phía trong đại sảnh hai người. Nhan Bạch tay lại lần nữa vừa động. Búp bê Tây Dương tay giơ lên. Tựa hồ là ở không trung khiêu vũ. Cũng hoặc là học Mộc Vân Nhân động tác cho nên. Bạch Bạch tưởng như thế nào làm. Quý Bạch mặc duỗi tay. Bắt được Nhan Bạch tay. Hắn thao túng Nhan Bạch trong tay sợi tơ. Thay đổi búp bê Tây Dương động tác, nguyên bản búp bê Tây Dương khiêu vũ động tác biến thành tự sát hành động. Nàng thân mình vặn vẹo, lộ ra rũ xuống, đôi tay còn lại là về phía sau ngăn chặn chính mình yết hầu, quý bạch mặc thanh âm ôn nhã động lòng. Người, rồi lại mang theo một cổ tử lương bạc chi ý, thấm vào người ngũ tạng lục phủ. Hắn dán Nhan Bạch cực gần, cơ hồ là dựa gần Nhan Bạch bên tai. Khi nói chuyện mơ hồ thở ra nhiệt khí đều phun ra tới. Đỏ thắm môi mỏng nhợt nhạt dơ lên. Câu lấy ý cười. Phảng phất đang nói. Nếu Nhan Bạch tưởng nói. Hắn không ngại vì nàng dơ lên dao mổ. Đem hết thảy diệt trừ ở khả năng ở ngoài. Nhan Bạch không có đáp lại quý bạch mặc. Nàng chỉ là như cũ duy trì nguyên lai tư thế. Ghé vào tay vịn bên cạnh. Quay quay đầu nhìn trong đại sảnh ngồi hai người. Đen nhánh con ngươi tinh lượng, nàng nồng đậm cuốn khúc lông mi hơi hơi phúc hạ, khóe môi khẽ nhếch, tươi cười ngọt lành, thanh âm cũng không lớn, làm như nỉ non tự nói, kia, muốn xem Vân Nhân muốn làm cái gì, Vân Nhân tựa hồ cũng không hoan nghênh ta đã đến, ta nên làm cái gì bây giờ đâu, Nhan Bạch tay khẽ nâng. Nguyên bản cúi đầu búp bê Tây Dương lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh. Kia con rối lỗ trống plastic trong mắt nhìn chằm chằm trong đại sảnh hai người. Thoạt nhìn cực kỳ thấm người, 114 ở một bên nhìn Nhan Bạch kia nhợt nhạt tươi cười. Trong lòng mạc danh e ngại, chỉ mong Mộc Vân Nhân không cần. Hết chương.